Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153. Lòng quyết tâm. Lòng lúc này đột nhiên rất thống hận chính mình. Vì sao chính mình sẽ như thế vô năng? Căn bản là không có cách giải quyết bất cứ chuyện gì. Hải quân chính nghĩa. Lẽ nào chỉ là trên miệng khẩu hiệu? Trong mấy năm này Long cũng nhìn thấy một ít trên đảo nhỏ. Hải quân giống như thổ hoàng đế giống nhau, tác uy tác phúc. Lúc trước, hắn đơn thuần cho là chỉ là một khác hiện tượng. Bỗng nhiên hiện tại phát hiện, nguyên lai chính ta mới là nhất không thích sống chung một cái. Đột nhiên Long hạ quyết tâm, nếu hải quân không còn cách nào thẩm lý và phán quyết ngươi, ta tới thẩm lý và phán quyết ngươi. Ngươi muốn làm gì? Rip vô ý thức lui lại. Rip, ngươi không phải là cùng ta chờ xem sao ta tận lực bồi tiếp. Hiện tại ta cho ngươi biết, ta tên họ thật, ngươi hãy nghe cho kỹ, toàn minh là Monkey D. Dragon. Ta hôm nay là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vô luận ngươi tên là Dragon cũng tốt, vẫn là để cho Long cũng được. Vô luận ngươi là ai, ta chỉ là bị rời, cũng không có bị miễn chức. Ngươi ấu đả trung tướng tội danh là chạy không thoát. Rip, ngươi tránh cái gì? Nói như thế nào ngươi cũng là trung tướng. Thậm chí ngay cả ta thượng tá này đều e ngại. Nhìn một mực lui lại Rip, Long càng thêm khinh thường. Chính thức bởi vì có những người này, thế giới này mới có thể như vậy. Ngay từ đầu Rip bị Long khí thế ngăn chặn, bây giờ minh bạch qua đây. Đột nhiên Rip đình chỉ lui lại. Không sai, ta là trung tướng, sao lại thế sợ ngươi cái thượng tá? Tiểu tử vừa rồi lại bị ngươi hù dọa rồi. Rip có thể làm được trung tướng, cũng không phải hư danh. Hắn cũng không phải là cái loại này chính trị gia tộc nhân. Có thể ngồi trên trung tướng vị trí, cũng là dựa vào hắn bản lĩnh thật sự có được. Tiểu tử, kế tiếp ta muốn xuất ra ta bản lãnh thật sự. Long nghe được đối phương mà nói, ngược lại nở nụ cười. Lúc này mới giống nam nhân, bằng không ta càng coi thường ngươi. Tiểu tử, ngươi đi chết đi. Hai người nhanh chóng triển khai công kích. Một quyền ngươi ta một cước. Không nghĩ tới Rip thể thuật cũng là không kém. Không luận lực lượng và tốc độ, đều đạt tới nhất định tiêu chuẩn. Thảo nào có thể bắt được Ivankov. Tiểu tử, người bằng chừng ấy tuổi sao lại thế có thực lực như thế đâu. Người tên là Monkey D. Dragon. Đột nhiên Rip hiểu, thì ra là thế, ngươi là gia tộc Monkey người. Cái này khó trách, nghĩ đến gia tộc Monkey, Rip bắt đầu tự định giá đứng lên. Nếu như là gia tộc kia người, vậy không dễ làm. Bỗng nhiên Rip nhảy ra chiến cuộc, lập tức ngừng tay. Rip kêu ngừng công kích. Làm sao? Người sợ? Long đình chỉ công kích. Tiểu tử, cũng không phải là ta sợ ngươi. Nếu như sớm biết ngươi là gia tộc Monkey người, giữa chúng ta quan hệ cũng sẽ không náo tới mức này. Dù sao hiện tại ở Hải quân, gia tộc Monkey có thể nói là nhất mạnh mẽ đại gia tộc. Hơn nữa có thể dự kiến, nhiệm kỳ kế đại tướng vẫn có gia tộc Monkey một thành viên. Gia tộc Monkey khả năng ở bao nhiêu năm bên trong, đều sẽ lũng đoạn ở hải quân tất cả. Tiểu tử, ta rất hâm mộ ngươi. Thật có như thế hảo xuất thân. Còn tuổi nhỏ liền có thực lực như thế. Không giống ta, từ tầng dưới chót nhất làm lên. Dựa vào liều mạng leo lên, mới có thể đi đến nay thiên địa bộ. Người biết không, ta không có một người chỗ dựa vững chắc người. Nếu như không liều mạng mệnh leo lên, nếu như không làm thiên long nhân cẩu đã sớm chết không thể chết lại. Người nghĩ rằng ta đã từng sẽ không có mộng tưởng sao? Hiện thực buộc ta không thể buông tha. Chúng ta từ nay về sau nước giếng không phạm nước sông. Người xem coi thế nào, nằm mơ. Loại người như ngươi bại hoại, luôn là tìm cho mình vô số lý do. Liên một điểm đảm đương cũng không có. Tiểu tử, ngươi đã không buông tha ta, ta chỉ thật trước đem ngươi đánh ngã hơn nữa. Lúc này, Rip rất bất đắc dĩ. Đối phương hoàn toàn là cái lăng đầu thanh. Cào, Rip nhanh chóng hướng về phía Long. Một quyền đánh về phía Long. Đồng thời Haki phúc mãn rồi nắm tay. Long đồng dạng một quyền đánh trả. Đông, hai người rất nhanh triển khai giao thủ. càng đánh Rip càng kinh ngạc. Tiểu tử này thực lực làm sao mạnh như thế? Thậm chí ngay cả Haki đều nắm giữ. Thực lực của hắn đã hoàn toàn không dưới hải quân trung tướng. Xem ra lần ta làm cho một cái khó lường tên. Càng muốn khí thế Rip càng yếu. Bị Long chộp được một sơ hở. Một cước đá ra ngoài. Long chân này rất nặng. Rip lập tức bị đá thổ huyết. Lúc này, Rip vô cùng chật vật. Dragon, ngươi không thể giết ta. Lúc này, ngươi ở phá hư hải quân quy củ. Cho dù là gia tộc ngươi, cũng vô pháp đang để cho ngươi ở đây trong hải quân ở lại. Khi hải quân sau cùng này ngươi dạng người thông đồng làm bậy. Hải quân này ta không cần. Long trực tiếp đem sau lưng của hắn chính nghĩa áo choàng túm xuống dưới. Ngoặc kép chấm chấm. Rip chết. Long cũng ly khai hải quân chẳng biết đi đâu. Chuyện này rất nhanh truyền đến tổng bộ. Mà việc này tắc hải quân tổng bộ đè xuống. Lúc này Sengoku vừa mới tiếp nhận hải quân. Khả không muốn bởi vì một cái thiên long nhân chó săn. Đi làm cho bình phàm sát tinh kia. Long cho là mình là không còn cách nào ở hải quân ở lại. Nhưng là hắn không biết. Nếu như hắn đồng bình phàm nói rằng. Căn bản không cần đi đến một bước này. Điều này cũng có thể chính là vận mệnh. Vận mệnh cửa ngã ba liền là thần kỳ như vậy. Long vẫn là đi lên nguyên lai đường xưa. Long boy ngươi giết hắn. Vậy sau này, ngươi còn như vậy làm sao hải quân đặt chân? Ivankov đứng ở Long thân bên cạnh. Không biết an ủi ra sao lúc này Long. Hải quân đặt chân. Như vậy hải quân không đợi lấy cũng được. Long boy cùng ta cùng đi. Chúng ta làm hải tặc như thế nào? Long không trả lời. Lúc này Long nội tâm vô cùng mê man. Khi còn bé, chính mình hận làm phụ thân vậy một người vì mục tiêu. Sau này, hy vọng có thể ở hải quân mưu cầu cái chức vị tốt. Thế nhưng hiện tại cái này mục tiêu tan vỡ. Ta còn có thể làm gì chứ? Khi hải tặc sao? Không thể nói như vậy sẽ làm phụ thân và nhị bá thất. Vọng, Ivankov ta muốn đi chung quanh một chút. E rằng ngày nào đó đi mệt ta sẽ đi tìm ngươi. Boy ta biết người ngươi sinh. Không phải này loại người có thể tả hữu. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Vì thế mất đi hải quân chức vị. Để tỏ lòng cảm tạ ta đưa ngươi cái lễ vật. Vài ngày sau Ivankov mang theo Long đi tới. Đã từng hắn che giấu mình bảo vật địa phương. Ivankov lấy ra một cái hộp. Long boy cái này là ta tặng quà cho ngươi. Ngươi nhất định phải cầm. Cùng sau khi ngươi chính ngươi đang đánh mở. Nói xong Ivankov trừng trị chính mình tài vụ một mình ly khai. Long nhìn chính mình trong tay bảo dương. Trong tư tưởng cảm giác khó chịu. Một cái hải tặc nếu so với hải quân có tình vị. Đều hiểu phải tri ân đồ báo. Lẽ nào hải quân thật mạch rơi xuống. Này ngay cả mình đều nghe nói người quá thiên long. Như thế nào ác hơi hành vi đâu. Long phảng phất hạ quyết tâm. Hắn biết sau này hắn muốn đi làm cái gì. Long rời đi trên đường mở ra bảo dương. Bên trong không có những vật khác. Chỉ là lẳng lặng nằm một cái hoa quả. Tướng mạo rất giống cái dứa. Vậy là trái ác quỷ sao? Long cũng không biết đây là cái gì quả thực. Bất quá không quan hệ. Cảm tạ Ivankov ngươi. Long nhất trung muốn hạ thủ giữa viên này quả thực. Tấu chương hết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.